Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1714, Côn Bằng Tiêu Dao. Góc truyện audio.com. Một chỗ khác trên chiến trường. Tuy rằng chỉ có 7 tôn hoàng giả tại chém giết, nhưng chung quanh lại không có bất kỳ một cái hoàng giả dám cận thân. Long Hoàng Chân Thân, Thần Hống Giả Linh hai đại cấm kỵ, nghênh chiến Minh Vu Hoàng ngũ đại cực hạn hoàng giả. Giả Linh chống lại chính là Thiên Nhãn Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng. Kim Ô Hỏa Hoàng có 4 đạo tuyệt thế thần thông rèn luyện thân thể huyết mạch, huyễn hóa ra bản thể về sau, cùng Giả Linh cận thân chém giết, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Giả Linh tốc độ nhanh, Kim Ô Hỏa Hoàng thân pháp cũng không chậm. Giả Linh dù sao chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Song phương cảnh giới giống nhau, nhưng cấp độ lại kém đến quá nhiều. Như chẳng qua là đơn đả độc đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mà hôm nay Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Nhãn Hoàng hai cái cực hạn hoàng giả liên thủ, một mực chiếm cứ thượng phong, triệt để đem Giả Linh ngăn chặn. Hơi trọng yếu hơn chính là còn có Minh Vu Hoàng trôi nổi ở chiến trường bên ngoài, tùy thời đều có thể ra tay. Minh Vu Hoàng nếu là ra tay, tất nhiên là lôi đình một kích. Giả Linh còn phải có một nửa tâm thần tinh lực đặt ở Minh Vu Hoàng thân trên. Kể từ đó, đối mặt Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Nhãn Hoàng thế công, Giả Linh ngăn cản càng thêm khó khăn. Bất quá, Giả Linh thân phụ thần hống huyết mạch, một thân gần như bản năng giết chóc thủ đoạn, đã ở Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Nhãn Hoàng thân lên, lưu lại rất nhiều miệng vết thương. Chỉ bất quá, những thương thế này đối với song phương mà nói, đều không coi vào đâu. Bên kia, Long Hoàng Chân Thân tình huống cũng không thể lạc quan. Long Hoàng Chân Thân chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, cho dù có gấp 6 lần lực lượng tăng lên, cũng không sánh bằng Huyết Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng. Đương nhiên, Long Hoàng Chân Thân có sự cường đại của mình chỗ. Vô Ảnh Hoàng thân là La Sát tộc, thân pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Long Hoàng Chân Thân có Long Hoàng Chi Dực cùng Đại Bàng Kim Xí, tốc độ cũng không chậm. Song phương ở giữa không trung lấy mau đánh nhanh, hóa thành hai đạo quang hoa, lẫn nhau truy đuổi chém giết. Hầu như nhìn không tới thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến rất nhiều vầng sáng, phù văn, khí kình, ở giữa không trung va chạm, hư không run rẩy, hiện ra một đạo vết rách, máu tươi lại đang không ngừng vung vãi. Huyết Hoàng huyễn hóa ra bản thể, hơn 1000 đầu sinh trưởng gai ngược huyết đằng phá không mà đến, rậm rạp chằng chịt, giống như là một đám cự mãng dữ tợn khát máu, đều muốn quấn chặt lấy Long Hoàng Chân Thân. Nhưng Long Hoàng Chân Thân thiên phú thần thông, Long Hoàng Chi Diễm cực kỳ khủng bố, đốt cháy vạn vật. Những thứ này huyết đằng quấn lên, chẳng qua là mấy hơi thở giữa, đã bị Long Hoàng Chi Diễm đốt cháy thành cho bụi. Hắc hắc, Huyết Hoàng thần sắc đùa cợt, cười lạnh nói, Long Hoàng, ta ngã xuống muốn nhìn người cái này thân hỏa diễm còn có thể thiêu đốt bao lâu. Huyết đằng bị đốt cháy, huyết đằng bên trong lại phun ra ra đại lượng dơ bẩn máu tươi, vùng vãi tại Long Hoàng Chân Thân thân lên. Mỗi một lần máu đen vùng vãi, Long Hoàng Chi Diễm đều suy yếu một phần. Hơn nữa, những thứ này huyết đằng tựa hồ vô cùng vô tận. Trong chốc lát này, Long Hoàng Chi Diễm đã đốt cháy mấy trăm đầu, nhưng huyết đằng vẫn đang không ngừng tân sinh. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới hiểu đến sinh sinh bất tức? Huyết Hoàng cười đắc ý, Long Hoàng Chân Thân thần sắc ngưng trọng. Như vậy rông dài, chờ Long Hoàng Chi Diễm dập tắt, hoặc là lực lượng suy kiệt đến vô pháp đốt cháy huyết đằng, thân pháp của hắn tốc độ cũng đem bị hạn chế xuống. Đến lúc đó, hắn căn bản ngăn không được Vô Ảnh Hoàng thế công. Mà hết thảy này, hầu như khó giải. Long Hoàng Chân Thân sức bật kinh người, sát phạt thủ đoạn phần đông, Nhưng đối với trên lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, nắm trong tay sinh sinh bất tức huyết hoàng, cũng hao không nổi. Hơi trọng yếu hơn chính là, từ đầu đến cuối, Minh Vu Hoàng còn không có chính thức bộc phát sát chiêu. Chẳng qua là ở ngoại vi tìm cơ hội kẽ hở, không ngừng thăm dò. Một khi Minh Vu Hoàng ra tay, Long Hoàng chân thân cùng Dạ Linh chắc chắn lâm vào hiểm cảnh. Coi như là dựa theo nguyên bản kế hoạch, Thanh Liên chân thân cùng Long Hoàng chân thân, Dạ Linh liên thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Bắc vực biên cảnh, vạn tộc chém giết, lẫn nhau triển yết, tại đây chỗ trên chiến trường. Mặc dù không có hoàng giả, nhưng tình cảnh lại càng là vô cùng thê thảm. Trên biên cảnh thi cốt khắp nơi, đổ máu trôi nổi lỗ. Mỗi một lần va chạm, trên mặt đất đều lưu lại vô số thi thể. Nhân tộc, Long tộc, Man tộc, Côn Luân tộc gắt gao thủ hộ Bắc vực phòng tuyến. Nhưng lục đại hung tộc cùng bát đại yêu vực cường giả số lượng nhiều lắm. Nhân tộc, Long tộc bên này bắt đầu lui về phía sau. Coi như là trong nhân tộc, có Minh Chân, Cơ Yêu Tinh, thậm chí là một thân hậu bối yêu nghiệt, như là Bắc Minh Tuyết đám người, cũng có chút ngăn cản không nổi lục đại hung tộc thế công. Long Thương thân là ngũ trảo thần long, bị lục đại hung tộc cường giả vây công, cũng đã là mình đầy thương tích. Ngay tại vừa mới, hắn thiếu chút nữa bị thần tộc chém xuống đầu lâu. Thân tử đạo tiêu, lục đại hung tộc liên thủ, đem ưu thế của bọn hắn triển khai đã đến cực hạn. Thần tộc bằng vào cường đại thân thể huyết mạch, xông vào trước nhất phương, cùng Côn Luân tộc, Man tộc cùng Long tộc chém giết đại chiến. Ở giữa không trung, Kim Ô tộc cùng La Sát tộc liên thủ, không ngừng kiềm chế lấy Côn Luân tộc, Long tộc tinh lực, mà huyết đằng tộc cắm rễ ở Bắc vực biên cảnh, huyễn hóa ra vô số gốc huyết đằng, hầu như hình thành một mảnh mênh mông huyết hải. Cực lớn huyết đằng đảo qua chiến trường, sẽ gặp có vô số sinh linh vẫn lạc, mà Thiên Nhãn tộc cùng Vu tộc liên thủ, đứng ở đàng xa, đối với nhân tộc bên này không ngừng phóng thích đồng thuật. Chú pháp đã tạo thành cực lớn lực sát thương. Man tộc thân thể, mặc dù đang chín đại hung trong tộc xưng bá, cường hãn vô địch, có thể man tộc nhược điểm cũng là cực kỳ minh hiển. Cái kia chính là nguyên thần. Vu tộc rất nhiều thủ đoạn đều là nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật. Nếu là cả hai cận chiến, Vu tộc tự nhiên là không hề phần thắng. Nhưng vạn tộc đại chiến, man tộc đều muốn phá tan trùng trùng điệp điệp ngăn trở, vọt tới Vu tộc trước người, căn bản cũng không khả năng. Kể từ đó, Vu tộc có thể không kiêng nể gì cả phóng thích nguyên thần mật chú, nguyên thần bí thuật. Đại chiến đến nay, man tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vu tộc chú pháp hàng lâm, man tộc hầu như không có may mắn thoát khỏi khả năng. Tiếp tục như vậy không được, muốn không chịu nổi, lấy Lâm Huyền Cơ tản mạn tính tình, lúc này cũng có chút sốt ruột rồi. Bắc Minh Tuyết trên chiến trường, cầm trong tay trường kiếm, vừa mới chém giết sạch một vị thần tộc lão tổ, đột nhiên lui đem về, quay đầu nhìn về phía bên người một vị thiếu niên mặc áo đen, đột nhiên nói ra: "Sư đệ, người có thể xuất thủ." Bắc Minh Tuyết sư đệ chính là Tiêu Dao, cấm kỵ Côn Bằng. Tiêu Dao mượn nhờ Thái Cổ Thần Tuyền, thương thế sớm đã khỏi, đại chiến bộc phát mới bắt đầu, Tiêu Dao liền che giấu trong đám người, cùng theo Bắc Minh Tuyết bên người, như là một cái bình thường nhân tộc, thủy chung không có bại lộ thân phận. Lúc ấy, phần đông hung tộc hoàng giả ở đây, Tiêu Dao một khi hiển lộ ra huyết mạch, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị bóp chết. Vì vậy, Tiêu Dao thủy chung đều lấy nhân tộc hình thái, đi theo tại Bắc Minh Tuyết sau lưng, tại chiến trường trong chém giết đại chiến, không có bại lộ huyết mạch cùng thân phận. Hôm nay, chư hoàng đã rời đi. Long Hải chi cốc bên kia truyền đến kịch liệt lực lượng chấn động. liền chứng minh hoàng giả đại chiến đã bộc phát. Ở chỗ này, www.bacngocsach.com không có hoàng giả năng uy hiếp được Tiêu Dao. Tốt, nghe được Bắc Minh Tuyết mà nói. Tiêu Dao không chút do dự, trực tiếp bộc phát khí huyết, ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh long long, một hồi kinh thiên động địa hải triều âm thanh bộc phát. Chỉ thấy Bắc vực biên cảnh trên không, Tiêu Dao thả người nhảy lên, hướng phía lục đại hung tộc trận doanh vọt tới. Trong cơ thể truyền đến từng đợt nổ vang thanh âm, khí huyết mãnh liệt, muốn chết. Chứng kiến Tiêu Dao xông lại, lập tức có hung tộc cường giả nghênh đón tiếp lấy. Thần tộc, Kim Ô tộc, Thiên Nhãn tộc, thậm chí là Vu tộc lão tổ, nhao nhao ra tay. Chỉ một thoáng, ít nhất có hơn 10 đạo công kích mãnh liệt tới, hướng phía giữa không trung Tiêu Dao đánh qua. Cách trương.